Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, alo. Chào các bạn thính giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt. Thì có nhiều bạn hỏi mình là những cái video nào mình đã up ở trên kênh YouTube, thì đề nghị các bạn là đang nghe trực tiếp ngay ở trên cái clip này, các bạn có thể kéo xuống phần giới thiệu ấy, mình đã có cái phần mô tả tất cả những cái chuyện là mình đã đọc nó full rồi ấy, thì có cả link dẫn, các bạn chỉ cần việc kích vào là nó sẽ dẫn đến luôn cái link link danh sách truyện luôn của cái chuyện đó, chứ không cần phải vào từng cái clip một. Với thứ hai nữa là các bạn nào thấy chậm thì các bạn có thể điều chỉnh phần tốc độ ở trên cài đặt của YouTube để nó phát nhanh lên thì nó phù hợp với cái tốc độ nghe của các bạn. Còn bạn nào thấy mình đọc nhanh quá muốn nghe diễn cảm thì bạn cũng có thể chỉnh chậm tốc độ lại để chúng ta nghe từ từ. Đấy thì qua đây mình cũng mong muốn là truyền tải cho các bạn một số cái nội dung như thế này. Thứ nhất là rất là nhiều bạn rất là hãm lồn, nghe đã chẳng bao giờ like, chẳng bao giờ share thì chớ cứ hay ý kiến ý cò này nọ. Mình bây giờ nói thật là mình đọc này cho các bạn để gọi là nó giải khuây cho mình và cho các bạn, nó gọi là nó có chung sở thích với nhau thì đọc cho vui vậy thôi, chứ mình có được cái con mẹ gì đâu mà cứ ý kiến ý cò là sao ra ít với ra nhiều. Mình đâu phải đây công việc kiếm tiền của mình đâu các bạn. Mình chỉ muốn là các bạn like, share cho mình để cho nhiều người biết, thì lúc đấy có thể mình chuyển thành công việc kiếm tiền cũng được. Các bạn có thể để ý ở trong này có rất nhiều clip mình còn không thèm bật kiếm tiền cơ. Tức là các bạn, cái chuyện nào mà các bạn nghe từ đầu đến cuối nó không thể hiện quảng cáo, tức là mình chẳng bật kiếm tiền đến những cái chuyện đấy. Cái này không phải là do mình không bật mà mình để đấy cho em mình nó up lên YouTube, nó thích up thế nào thì nó up, mới là nó theo thứ tự được. Có nhiều lần kiểu là mình giờ nó già rồi trí nhớ lẫn ấy, mình hay up nhầm linh tinh ấy. Nên là cái này nó còn không quan trọng không quan trọng về vấn đề tài chính, nhưng mà tuy nhiên là mình hy vọng là có càng nhiều người biết càng tốt, càng nhiều lượt like, càng nhiều lượt share thì càng tốt, để nó cho cái kênh của mình nó phát triển lên, nhiều người biết thì mình có thể chuyển hẳn sang cái công việc này mà mình làm, để cho nó gọi là nó vừa cái sở thích, cái niềm đam mê của mình đối với các loại chuyện xuyên không xuyên Việt. Với thứ hai nữa là có thể đại khái là nếu mà đã làm chuyên nghiệp thì sẽ mua sắm thiết bị cho nó tốt hơn. Hiện giờ mình vẫn đang ghi âm bằng cái điện thoại Samsung, ngày trước nó hỏng một cái mình đã mua một cái khác rồi, nhưng mà mình nghĩ là cái này nó cần phải có một cái gì đó nó cách âm, với cả nó có một cái máy ghi âm chuyên nghiệp để làm thì nó đỡ có những tiếng ồn nó pha tạp ở đấy. Với hai nữa là mình cũng tại khái là nó không có nhiều thời gian làm cái này, thì nó toàn tranh thủ thời gian đọc những cái lúc rảnh rỗi mà đợi điều hòa thì nó lâu lắm. Tại vì khi mình đang làm công việc gì đó nó mệt mỏi mà mình chuyển sang mình đọc chuyện ấy, thì lại phải ngồi nghỉ cho nó hết mồ hôi. Đấy, đại khái là nó rất là lằng ngoằng. Đã trả được cái gì thì chớ, nó chỉ vì một cái sở thích, một cái gì đó mà mình theo đuổi nó cũng cảm thấy nó rất mơ hồ. Nhưng mà nhiều bạn hãm lồn vô cùng. Vào đọc thì đã gọi là không like, không share, chớ cứ vào yêu cầu thắc mắc này nọ vớ va vớ vẩn. Mình chả hiểu các bạn là cái thể loại máu lồn gì nữa đi. Mẹ hôm nay bực không chịu được. Vào mẹ comment vớ vẩn ấy. Nhiều ông vào đéo nói trên kênh YouTube, chắc nói là sợ người ta chửi hay sao. Mẹ cứ inbox Facebook xong bắt đầu là ý kiến ý cò vớ va vớ vẩn. Mẹ tôi đọc cho công nghe một ngày thấy 4 tiếng đồng hồ là tôi cũng mẹ phải vỡ hết cả mồm con chó rồi chứ. Chứ mẹ được cái con mẹ gì đâu. Nói thẳng các bạn, làm đéo thằng nào nó điên như mình đâu. Bây giờ đa phần ta đều đọc bằng phần mềm hết. Nó nghe thì nó hơi khô cứng nhưng mà nó nhanh. Một ngày nó có thể làm ra cả mấy chục chuyện, hoặc thậm chí hàng trăm phần chuyện ấy. Các bạn cứ sang các cái trang như trang HP hoặc là trang Audiobook Việt Nam ấy, mẹ nó hàng ti tỷ chuyện ở trong đấy, nó có hàng, nó đã đăng lên hàng 5-6 nghìn cái phần nhỏ khác nhau, các clip khác nhau rồi. Trong khi của mình em đăng hàng mấy năm trời mới được có 500-600 cái clip này. Đây là mình đọc ngày trước mình đọc một ngày có 1 tiếng, bây giờ mình đã gọi là cố gắng. Mình đọc một ngày cho các bạn 4 tiếng, bây giờ các bạn thì cũng phải mẹ xem thì các bạn cũng phải bày tỏ thái độ, ví dụ thích hay không thích mẹ comment vào đấy. Đéo nói đéo rằng gì, xong thỉnh thoảng lại inbox Facebook nói luyên thuyên. mẹ bực đéo chịu rồi. Những bạn nào không thích nghe thì đề nghị các bạn lượn mẹ đi chỗ khác. Mình có yêu cầu các bạn nghe, có muốn các bạn nghe cặc đâu. Địt mẹ những ai mà cùng sở thích, hợp nhau chơi với nhau, còn không hợp nhau thì cút mẹ đi. Lộn ruột. Nếu mẹ mình nghe đã không like, không share, cũng không, mẹ mình không giúp đỡ được gì cho kênh thì chớ còn cứ ý kiến này nọ, ý kiến con củ cặc, địt mẹ lộn ruột. Hôm nay xin lỗi các bạn, mình hơi nóng tại hôm qua mẹ. Lâu rồi mình không check inbox, qua vào check inbox mấy thằng trẻ trâu vào thì mẹ ý kiến vớ vẩn. Làm cho nó nghiêm túc với nghiêm chuyên nghiệp, địt mẹ mà có cái máu lồn tiền đâu mà nghiêm túc với chuyên nghiệp. Bực cả mình, địt mẹ làm cái này gọi là địt mẹ ta bỏ thời gian nó đọc. Nó một là muốn lưu trữ lại những cái này, bởi vì bây giờ là ổ cứng nó cũng đéo lưu hết được. Theo cái sở thích của mình với cả mình muốn làm một cái tuyển tập tất cả những cái chuyện mà mình cảm thấy là nó hay. Hay từ mức khá trở lên thì mình mới đọc, chứ còn những cái chuyện bình thường mình không đọc. Như những kênh mà nó đọc phần mềm tự động thì chuyện nào vào nó cũng đọc hết. Nó chẳng cần biết hay không mà nó cứ đọc hết, nó up lên đấy. Ông nào nghe thì thôi. Nhưng mà đây những cái chuyện này mình toàn tuyển chọn những cái chuyện nào nó hay trở lên thì mình mới đọc. Mình đọc này là một là để cho tự bản thân mình nó có một cái gì đó nó lưu trữ, coi như là một cái phần kỷ niệm do cái sở thích. Cái hai nữa là ai thích nghe thì vào nghe. Đấy. Bình thường các bạn vào nghe thì các bạn like cái đấy nó chả mất cái gì của các bạn cả. Còn share thì bạn nào có điều kiện share thì share, mà không có điều kiện thì thôi. Ví dụ nhiều ông dùng điện thoại nó hơi khó để share. Còn các ông mà dùng máy tính để nghe thì các ông thiếu đéo thì thời gian để share cái này nó đơn giản, có cái gì mất cái gì đâu. Để cho kênh nó phát triển thôi. Thế còn bây giờ là nói thật các bạn bảo mình chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thiết đéo được, bây giờ tôi làm có một mình tôi, chẳng có ai hỗ trợ, vừa đọc, vừa ghi âm, xong lại vừa cắt ghép, vừa gọi là chạy render để cho nó lồng hình ảnh và thế này thế nọ. Làm lên mà một ngày 4 tiếng đọc, các ông biết là 4 tiếng đọc xong cộng với chỉnh sửa cộng up lên là nó mất bao nhiêu thời gian của tôi. Tôi mất bao nhiêu thời gian, đánh giá cái thời gian ấy tôi đi làm những cái việc có ích cho gia đình, có lợi cho gia đình còn hơn. Đây tôi làm cái này tôi chẳng được cái gì. Tôi nói các ông là tôi cứ nói vui các ông mà cái tiền này nó đủ tiền điện của tôi. Nhưng thực ra làm đéo gì mà đủ được. Nhiều khi cái này mình không để ý, mình không vào kênh mình xem cái phần trình quản lý video ấy. Có những lúc 100% video đều bị nó bật cái hạn chế quảng cáo. Tức là mình không thể bật chức năng kiếm tiền lên ấy, của tất cả các video của mình ấy. Thì hàng mấy tháng rồi làm đéo có đồng con mẹ nào mà. Nếu giả sử có thì nó cũng chỉ có một tháng có 500-700 thì mẹ mày không đủ tiền đi mà ăn sáng chứ nói cái gì mà ấy. Tôi nói vui các ông là đủ tiền điện chứ làm đéo thì ra mà đủ. Mẹ cái bọn streamer một ngày nó đọc nó hàng mấy trăm nghìn lượt người xem thì nó mới đủ tiền ăn chứ. Nếu mẹ của mình đọc một ngày có mấy trăm lượt xem một cái clip này thì có mà ăn cứt à. Đã đéo giúp được gì thì thôi, thì mẹ nó hãm lồn vào ý kiến cái cỏ này nọ. Ý kiến con cặc không nghe thì cút, lộn ruột. Mình xin lỗi các bạn tốt, mình xin phép mình chửi các bạn, thì mẹ nó chưa tốt, hôm nay hơi bực. Thôi, cho qua, chúng ta bắt đầu vào chương tiếp theo. Mai Thiên Ký, chương 318, Phong Ấn và Hắc Xà. Tòa đảo nhỏ lơ lửng trên không trung, đàn cam đứng ở biên giới linh vân bảy màu, nhìn qua vô số phủ liệm màu ngà sữa đang trói quái vật khổng lồ. Sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng nội tâm thì mừng như điên. Trong trận pháp có trói đồ vật rắn chắc, mặt ngoài trải rộng lân phiến. Móng chân dài hơn một trượng, đủ để nhìn rõ hơn 10 sợi lông màu đen thô to. Nhìn qua giống như một ngọn núi nhỏ. Nếu như Liễu Minh lúc này nhìn thấy vật ấy, tự nhiên sẽ vô cùng sợ hãi. Bởi vì cự túc trước mặt này giống như bàn tay ma thủ chống trời hắn đã nhìn thấy trong bối cảnh năm đó, rõ ràng là cho thấy xuất phát từ cùng một thân thể. Nhưng mà trừ một sợi phủ liệm quấn canh cự túc, càng có một tầng trận pháp bảy màu bao quanh nó. Hơn nữa nhìn kỹ lại thì hơn phân nửa phủ liệm màu đã ngả xuống đâm thẳng vào thân thể của nó, giống như trời sinh đã mọc ra từ thân thể vậy. Đàn cam nhìn qua ánh sáng bảy màu dáng tới cửa trên mặt dần thu liễm lại. Phong ấn thượng cổ này không ngờ còn bảo trì trọn vẹn, thủ đoạn trước kia không thể nào phá vỡ được. Thanh niên có chút buồn bực lẩm bẩm vài câu, sau đó sắc mặt ngưng trọng lấy ra một đống lớn đồ vật. kể cả mấy miếng ngọc bài, một cái bình nhỏ màu vàng, một khối cánh quạt màu bạc lớn cỡ bàn tay, cùng với quyển trục màu vàng bị tàn phá. Đàn cầm tay áo run lên, những vật này lơ lửng ở trước mặt. Lại dùng một ngón tay điểm ra, cánh quạt màu bạc hóa thành hào quang bay đi, sau đó lóe động vài cái đâm thẳng vào hào quang bảy màu. Đương một tiếng, hào quang bảy màu không chút sứt mẻ, cánh quạt màu bạc giống như đụng vào một thép tinh, bắn ngược ra ngoài. Thanh niên cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại một tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên thúc giục, lập tức biên giới của cánh quạt có âm thanh răng rắc vang lên, lăng không hiện ra cái răng nhọn chằng chịt, cũng ông điên cuồng chuyển động, lần nữa bay vào màn sáng màu bạc. Sau đó âm thanh chói tai vang lên, từ trong hào quang bảy màu có tia lửa bắn ra ngoài, màn sáng vẫn không chút sứt mẻ. Đan Cam hử một tiếng, một tay vỗ lên quyển trục màu vàng. Quyển trục từ từ mở ra để lộ ra cổ họa chằng chịt. Ở trung tâm có một hình tam túc kim ô, hai cánh chém ra, dương cánh bay lên. Thanh niên há miệng phun ra một viên đan dược màu đỏ, cũng run lên bay thẳng tới bức cổ họa, đồng thời một mùi thuốc nồng đậm bay ra. Đan Cam hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào cổ họa. Một màn không thể tưởng tượng hiện ra. Cổ họa xuất hiện một con quạ màu vàng, bắt đầu mơ hồ vẫy cánh, sau đó cất tiếng kêu. Bỗng nhiên, hư ảnh con quạ màu vàng nhìn quanh, sau đó nuốt viên đan dược vào bụng. Bức họa này kim quang đại phóng, bên trong chuyển ra những âm thanh oa oa. Lúc này, con quạ ba chân nguyên vẹn hiện ra. Đi! Trong miệng của thanh niên quát khẽ một tiếng, một ngón tay điểm qua con quạ. Lúc này con quạ bay lên cao và há miệng, một đạo hỏa diễm màu vàng đốt như đốt cái cánh quạt bạc. Toàn bộ cánh quạt đằng một tiếng bị hỏa diễm màu vàng bao trọn lại, răng nhọn ở biên giới bao bọc càng lăng không hiện ra một hỏa quyển màu vàng, làm uy lực tăng lên mấy lần. Màn sáng bảy màu vốn không sứt mẻ gì, lúc này đã bắt đầu có chút đung đưa. Đàn Cam thấy vậy thì vui vẻ, ngón tay lại điểm ra. Phanh một tiếng, một bình nhỏ màu vàng nổ tung, chất lỏng màu đen bay ra. Chất lỏng này vừa hiện thì lập tức phát ra âm thanh sóng to gió lớn, sau đó khói đen bốc lên cuồn cuộn. Một đạo khói đen dài vài chục trượng hiện ra, cũng hung hăng bay tới gần cánh quạt. Tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra. Hào quang bảy màu không ngừng bị trùng kích, lại bắt đầu khẽ run lên. Tính cả một ít linh vân bên dưới pháp trận cũng bắt đầu vỡ vụn. Đàn Cam thấy vậy thì nội tâm càng đại hỉ. Nếu như thượng cổ phong ấn đại trận hoàn hảo không tổn hao gì, thì chỉ sợ thực lực toàn thịnh của hắn mạnh gấp 100 lần cũng không thể làm suy chuyển mảy may. Nhưng phong ấn trước mặt đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Không những năng lượng bên trong còn thừa lại không nhiều, mà bản thân đại trận cũng bị phong hóa theo thời gian một nửa. Uy năng so với lúc đầu căn bản không bằng một phần ngàn. Phong ấn trong đại trận tự nhiên là một con ma túc thống trị Vân Xuyên, thậm chí là cả hải vực chung quanh thượng cổ. Dựa theo một ít điển tịch ghi lại, thì con cự ma này năm đó đã bị mấy đại năng của hải tộc liên thủ chém giết, không cách nào phá hủy thân thể của nó một cách triệt để, chỉ có thể phân biệt chém rụng tay chân đầu, sau đó tiến hành phong ấn ở những nơi bí ẩn khác nhau. Mà bí cảnh này tương liên với Trấn Yêu Tháp chính là một trong những nơi phong ấn đó. Nhưng vị trí phong ấn chuẩn xác thì lại bị đại năng năm đó cố ý giấu đi. Người biết rõ ràng là ít càng thêm ít. Lại trải qua nhiều năm như vậy nên không còn ai biết nữa. Tổ sư Khai Sơn của Nguyên Ma Môn lúc trước thiết lập Nguyên Ma Môn ở chỗ này. Về sau phát hiện cửa rào bí cảnh thì tu kiến Trấn Yêu Tháp có liên hệ với nó, tự nhiên cũng là vô tình mà thôi. Trấn Yêu Tháp xuất hiện yêu thú ma hóa cũng mới xuất hiện cách đây ít năm. Hơn nữa trước đó lại không có dấu hiệu nào. Tất cả đều như trống rỗng xuất hiện. Lúc ấy Đàn Cam tu vi đại thịnh vì tò mò đã tốn hao không ít thời gian đi nghiên cứu ngọn nguồn của ma thú. Kết quả trải qua hơn 10 năm truy tra, cuối cùng nhất đã tra được trong một bí cảnh, cũng tìm được một ít dấu vết phong ấn tương quan lưu lại. Rốt cuộc có thể xác định bí cảnh mà Nguyên Ma Môn dò xét không biết bao nhiêu lần có phong ấn cự ma. Lúc này đã làm cho Đàn Cam kinh hỉ. Thế nhưng còn chưa chờ Nguyên Ma ngày xưa áp dụng hành động cụ thể, thì lại bởi vì trùng kích chân đan thất bại mà bị ma công cắn trả. Chẳng những tu vi giảm nhiều và nhượng xuất ngôi vị Nguyên Ma, mà càng không thể không trốn vào trong cấm địa ở lòng núi Nguyên Ma Sơn. ngày đêm hóa giải nguy cơ tạo họa nhập ma của bản thân. Kể từ đó thì hắn tự nhiên đem chuyện phong ấn chi địa vùi sâu ở trong lòng. Nhưng mà nguyên ma ngày xưa tốn hao nhiều năm thời gian nghiên cứu, rốt cuộc phát hiện ra phương pháp giải quyết ma công cắn trả. Phải thu nạp một tia chân ma chi khí chính thức của ma tộc mới có thể dẹp loạn sự cắn trả này. Tự nhiên, hắn lập tức nghĩ tới cái thứ bị phong ấn trong bí cảnh. Cuối cùng nhất mới có việc hôm nay xảy ra. Về phần cởi bỏ phong ấn, có dẫn xuất tới hỏa hoạn hay không, bản thân Đan Cam dưới tình huống bảo trụ tính mạng không có suy nghĩ nhiều được như vậy. Huống chi, trong dự liệu của hắn, tượng cổ cự ma lúc này thần thông quảng đại, uy năng thâm bất khả chắc. Thế nhưng phong ấn chi địa chỉ là phong ấn tứ chi, là cộng thêm trải qua nhiều năm như vậy, sợ là đã suy kiệt không còn bao nhiêu, không đáng để lo. Lúc này đây, hắn cũng không có tính toán hủy diệt triệt để phong ấn, mà chỉ cần có thể đem cấm chế của phong ấn mở ra một cái khe nhỏ. Đủ cho hắn có thể hấp thu một đám chân ma chi khí đã là đủ lắm rồi. Nếu không, dựa theo ma uy của cự ma thời thượng cổ, thì dù phong ấn tứ chi của nó cũng không phải là giả đan có thể ngăn cản được. Huống chi, thân thể của Đan Cam trước mặt chỉ là nguyên ma tạm thời mượn xác mà đến. Tu vi chính thức vẫn là một tên linh đồ, chỉ là mượn nhờ bí thuật cưỡng ép quán trú một tia pháp lực vào cơ thể này, làm cho hắn có thể dùng thọ nguyên của thân thể làm đại giá, thậm chí có thể phát huy ra thực lực không kém bản thể. Đương nhiên, kể từ đó thời gian hắn có thể kiên trì rất ngắn, và phần mấy thứ bảo vật này cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa, chuyên môn dùng để phá trận. Tuy chưa tới mức là đứng đầu danh sách mà hắn cất chứa, lại vừa vặn thích hợp sử dụng ở hiện tại, có hiệu quả phá trận rất tốt. Phong ấn đại trận trước mặt vốn còn chút nguyên vẹn, còn lớn hơn lo lắng, lại không nghĩ rằng thực động thủ ở bên ngoài lại có khả năng cưỡng ép công phá. Chuyện này tự nhiên làm cho Đan Cam cuồng hỉ, không chút do dự, dùng thêm bảo vật trùng kích để gia nhập đánh phá phong ấn. Cái bình nhỏ màu vàng nổ tung, lập tức phun ra chất lỏng màu bạc gia nhập vào trong sông dài màu đen, lập tức làm uy năng tăng thêm một nửa. Sau đó hắn ném thêm mấy cái ngọc bài, lập tức xuất hiện từng đạo điện quang bổ vào phong ấn bảy màu. Đây đúng là những bảo vật mà nguyên ma sau khi tiến vào giả đan đã cất chứa. Nếu không, cho dù là tồn tại hóa tinh kỳ cũng không có nhiều bảo vật như vậy. Bởi vì dùng nhiều bảo vật công kích, pháp lực trong người Đan Cam rút đi nhanh chóng. Không qua thời gian một chén trà, hắn đã không thể không dùng thọ nguyên để kích phát pháp lực. Theo thời gian trôi qua, gương mặt trẻ tuổi của hắn xuất hiện nhiều nếp nhăn, đồng thời mái tóc dần dần biến thành xám trắng. Trong chốc lát công phu, Đan Cam đã biến thành một lão nhân 60 tuổi. Nhưng mà nguyên ma ngày xưa, đối với bộ dáng của mình bây giờ nhìn như không thấy, chỉ dốc sức liều mạng để phát động bảo vật. Mắt thấy linh vân pháp trận biến mất 1/3, tầng ánh sáng của đại trận mỏng đi một tầng, còn có thể chèo chống không bị nứt ra. Kể từ đó Đan Cam tự nhiên nội tâm khẩn trương. Dùng thọ nguyên mà thân thể hắn lưu lại, căn bản không cách nào kiên trì quá lâu được. Trong nội tâm hắn chấn động, lúc này liền cắn răng một cái. Bỗng nhiên, một tay vỗ lên đỉnh đầu, một đoàn hắc khí phóng lên trời, mơ hồ hóa thành một gương mặt nam tử. Gương mặt nam tử này vừa xuất hiện, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Đan Cam phía dưới nương theo âm thanh chú ngữ không ngừng bấm động pháp quyết. Trên bầu trời chấn động có một đoàn mây mù mờ mịt xuất hiện trên cái phong ấn bảy màu, cũng chuyển hóa thành một dòng xoáy. Âm thanh chú ngữ càng gấp thì vòng xoáy này xoay càng nhanh. Khí tức trên người Đan Cam phát ra càng ngày càng đạt tới trình độ hóa tinh kỳ. Vòng xoáy khổng lồ, mặc dù tiếng oanh minh kinh người nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt nam tử thấy vậy lập tức trở nên có chút dữ tợn. Tuy nhiên trong miệng rốt cuộc âm thanh không ngừng, nhưng Đan Cam phía dưới tay điểm qua hư không, lúc này nhiều đoàn kiếm hắc sắc cũng không chút do dự điểm qua đầu vai. Cánh tay im lặng chóc ra lập tức bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, cũng trượt một tiếng chui vào trong vòng xoáy. Sau một khắc, vòng xoáy chuyển ra tiếng cười khẽ của nữ tử kinh tâm động phách. Âm thanh này vừa chuyển vào trong tai gương mặt nam tử khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi. Tuy Đan Cam phía dưới mặt không biểu tình, nhưng hai tai của hắn lại có máu đen chậm rãi chảy ra. Chú ngữ của nam tử dừng lại, ngón tay điểm vào trong vòng xoáy, đồng thời hét lên một tiếng. Trong chốc lát, tiếng cười của nữ tử trong vòng xoáy dừng lại, mà chuyển biến thành một bàn tay to lớn có lân phiến màu đen từ trong vòng xoáy trung tâm hiện ra. năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng bắt vào hư không. Oanh một tiếng vang lên thật lớn. Bên ngoài màn sáng bảy màu, đột nhiên xuất hiện trường ấn rộng chừng một mẫu. Hơn nữa, vài món bảo vật đang tấn công phong ấn cũng bị rơi xuống. Nhưng sau một kích này, hư ảnh bàn tay kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Gương mặt của nam tử mừng như điên, sau đó cất tiếng cười to, rồi chui lại vào đỉnh đầu của Đan Cam. Phốc một tiếng, gương mặt đờ đẫn của Đan Cam khôi phục biểu tình, bỗng nhiên sắc mặt đại biến phun ra mấy đoàn khói đen, mái tóc màu xám biến thành tuyết trắng, đồng thời nếp nhăn đầy mặt tử khí hiện ra. Nhưng mặc dù thế, Đan Cam sau khi thổ huyết lại cười. Tuy thân thể này còn mấy tháng thọ nguyên, nhưng chỉ cần có được chân ma chi khí thì chuyện gì cũng có thể trị hết. Và dứt lời, cánh quạt màu bạc và mấy bảo vật khác oanh một tiếng, tất cả đều thu vào trong hào quang. Trong đó có quyển trục, cùng với mấy khối ngọc bài ở giữa không trung hóa thành khói xanh, trực tiếp tán loạn yên diệt. Chỗ biên giới cánh quạt màu bạc hiện ra vô số vết rách, hiển nhiên là cũng đã báo hỏng. Chỉ còn lại có dòng sông hắc khí tồn tại. Nó hóa thành một đoàn chất lỏng từ trên cao rớt xuống. Hiển nhiên, Đan Cam lúc này dùng thọ nguyên để đổi lấy cường lực đã tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà hắn lúc này không quan tâm. Hắn càng vui vẻ hưng phấn đối với làm thế nào để rút chân ma khí hắn đã có tính trước. Đan Cam lật tay một cái, bỗng nhiên trong tay nhổ ra một cái hắc sắc hồ lô. Lúc này có chút loạng choạng sắp ngã, đi tới chỗ cự túc. Cự túc ở đây là bàn chân to. Cự túc bị dây xích trói không nhúc nhích, giống như màn sáng bảy màu chung quanh bị tiêu diệt đối với nó không có chút ảnh hưởng nào. Đàn cảm thấy vậy tự nhiên yên tâm. Mấy lần lắc lư đã đi tới cách cửa túc một trượng, cầm hồ lô màu đen trong tay, lắc lư mấy cái. Đúng lúc này, vèo vèo vài tiếng, mấy cây lông cứng dài màu đen lập tức bay qua phía hắn, bỗng nhiên hóa thành mấy trường xà màu đen bay ra. Không tốt, đàn cam ngày xưa thân là nguyên ma, tuy cảm thấy cử túc không có khả năng làm hắn gặp nguy hiểm, nhưng vẫn có một tia cẩn thận. Vừa thấy cảnh này thì kinh hô, trong tay áo đã cầm sẵn một tấm phù lục, bóp nát nó. Lúc này, ở trước người của hắn xuất hiện màn sáng, nhưng lông cứng hóa thành hắc xà cấn vào, giống như gặp phải khắc tinh, phát ra những âm thanh tê tê, sau đó co rút lại. Đàn cảm thấy vậy, trên mặt hiện hiện ra một tia may mắn đắc ý. Thời điểm đang lắc lư cái hổ lô, trong tai chợt nghe phốc một tiếng, dáng tươi cười trên mặt hắn cứng lại. Đồng thời một con hắc xà từ trong đầu của hắn bắn ra. Sau khi xoay một vòng, thì ánh mắt huyết hồng nhìn qua Đan Cam, trong miệng mơ hồ đang nhai nuốt cái gì đó. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không tính sai mà. Đan Cam nhìn chằm chằm vào hắc xà trước mặt, đưa tay sờ sờ lên trán, đụng phải máu đen và óc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin được, thì thào mấy câu, sau đó thân hình ngã xuống đất. Đồng thời màn sáng trước mặt lập tức hóa thành linh quang tiêu tán đi. Nhưng không chờ thi thể chính thức ngã xuống đất, đầu lâu đã nổ bung ra một đoàn hắc khí bay ra, nhoáng cái bắn về phương xa. Mà lông cứng của ma túc lập tức hóa thành hắc xà đuổi theo. Sau một thời gian, hắc xà quay ngược trở về. Hét thảm một tiếng, đồ vật có hắc khí bị hắc xà ngậm trong miệng rú thảm. Sau khi hắc khí tán đi, lộ ra gương mặt màu xanh lá, giống như một người sống, mặt mũi tràn ngập hoảng sợ, nhưng lập tức bị hắc xà cắn cho nát bấy. Tính cả thi thể không đầu cũng bị ăn sạch trên mặt đất. Qua một lát, hắc xà càn quét vết máu trên đất, co rút lại biến thành sợi lông cứng. Chỉ có con hắc xà xuyên thủng đầu lâu của Đan Cam không ngừng xoay tròn chung quanh cự túc mấy vòng, giống như muốn tới gần nhưng lại sợ hãi không dám đi qua. Nhưng mà khí tức của hắc xà này càng ngày càng yếu, cuối cùng vẫn tê tê một tiếng, bỗng nhiên phóng qua phía cự túc. Mà hắc xà vừa tiếp xúc cự túc thì một hư ảnh, cự mãng hiện ra, phanh một tiếng, trong miệng hắc xà phun ra tinh thạch bóng loáng rơi trên mặt đất. Hắc xà lại biến thành một sợi lông dài, sinh trưởng trên cự túc, thoạt nhìn chẳng khác gì những cây lông khác. Cùng lúc đó thì thời điểm viên ngọc bị cắn nát, ở trong lòng cự ma sơn chấn động, cái quan tài gỗ màu đen trong lòng núi lặng lẽ phát ra tiếng hét thảm thiết. Sau đó quan tài bay lên cao, một thân ảnh màu đen ngồi bật dậy, nhưng hai tay run rẩy đưa lên không trung vài cái. Phanh một tiếng, đầu lâu lập tức nổ tung. Một đoàn hắc khí từ trong thi thể không đầu bay ra ngoài. ở trong linh lực chấn động lập tức hóa thành một đạo vòi rồng phóng thẳng lên trời. Vòi rồng xông lên cao lập tức xúc động cấm chế trùng trùng điệp điệp. Lúc này một màn sáng đồng thời lóe lên. Tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng trong lòng núi. Bên ngoài cửa điện nghị sự của cự ma sơn, bóng người liên tiếp lắc lư. Lúc này có 7-8 tên nam nữ ngưng diệt cảnh, mặc quần áo và trang sức không đồng nhất, đang từ 4 phương 8 hướng đứng trước cửa lòng núi, không nói hai lời đưa mắt nhìn nhau. Qua một lát, một phu nhân áo xanh dung nhan tú lệ bắt đầu nghẹn ngào. Làm sao có thể, dĩ nhiên chấn động từ hướng Hắc Ma Điện truyền ra. Thật sự là Hắc Ma Điện, không giả, chẳng lẽ... Một nam tử gương mặt khô vàng như nến cũng hoảng sợ nói ra. Mấy người khác nhìn nhau, sau đó thần sắc kinh nghi bất định. Đúng lúc này một đạo hắc quang lóe lên trong điện, mấy lần chớp động đi tới hư không đại điện. Hào quang thu lại, hiện ra một gã nam tử mặc cẩm bào, hơn 20 tuổi. Vừa thấy mấy người phía dưới sắc mặt trắng bệch nói ra. Mấy vị sư huynh giám sát không tốt, mệnh bài của tân sư bá đã bị vỡ vụn. Lời này vừa nói ra thì mấy người khác ở trong điện chấn động, lặng ngắt như tờ. Cùng lúc đó bên ngoài trấn yêu tháp có trưởng môn Nguyên Ma Môn đang lặng yên ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên trong tay áo chuyển ra từng tiếng vù vù. Lúc này khẽ giật mình tay áo run lên, một cái mâm tròn màu bạc hiện ra, sau đó xoay lên lơ lửng trước mặt hắn. Bạch quang trong mâm tròn chớp động, mơ hồ có một hàng chữ nhỏ hiện ra. Trưởng môn Nguyên Ma Môn sắc mặt nhìn ra chung quanh, thoáng cái đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Trưởng môn sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Duyệt Bạch ngồi xếp bằng bên cạnh lúc này kinh ngạc hỏi một câu. Sư phó lão nhân già đã ra đi. Trưởng môn Nguyên Ma Môn sau nửa ngày mới bi thống truyền âm nói. Sau khi nói xong lời này, ánh mắt hắn không khỏi quét qua nhìn thiếu nữ tóc dài, Nhu Nhi. Thiếu nữ lúc này ngồi xếp bằng trên cây đại thụ, đang đọc điển tịch màu bạc, hiển nhiên còn chưa biết tin tức này. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Sư phó lão nhân gia ông ta tuy bị ma cùng cắn trả, nhưng sao có thể nhanh vẫn lạc như vậy? Tiêu Duyệt Bạch vốn ngẩn ngơ, nhưng lập tức nghẹn ngào nói ra. Nhưng hắn nói ra những lời này không có dùng truyền âm. Cho dù là thiếu nữ tóc dài hay những linh sư ngồi quanh trấn yêu tháp đều nghe thấy được. Tất cả thân hình chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn sang bên này. Tiêu sư huynh, người vừa nói cái gì? Thanh âm thiếu nữ tóc dài có chút phát run, giống như không nghe rõ Tiêu Duyệt Bạch nói gì vậy. Lại nói về Liễu Minh, Liễu Minh nhìn qua tế đàn ở trên hành lang trước mặt. Hắn vừa rồi đã nhìn thấy một màn đáng sợ. Không lâu trước đó hắn dựa vào khí tức truy tung, rốt cuộc tới gần tế đàn và nhìn thấy hình ảnh hắc xà xuyên qua đầu lâu của lão giả tóc bạc. Hắn đuổi theo bản thể hắc xà lại là một cọng lông mà thôi. Chuyện này làm cho hắn có cảm giác không chân thực. Nhưng sau đó hắn lại vô cùng hoảng sợ. Chỉ là một cọng lông chạy vào bên trong trấn yêu tháp lại có thể hóa thành con ma mãng ngưng dịch hậu kỳ. Cự túc ở trên tế đàn đáng sợ như thế nào có thể nghĩ ra. Có quan hệ tới cự ma bị phân giải sau thời thượng cổ thì Liễu Minh năm đó ở bí cảnh đã từng trông thấy ma thủ chống trời. Sau khi trở về đã tìm đọc điển tịch có tương quan, cuối cùng cũng biết được một ít tin đồn. Hôm nay nhìn thấy một cái cự túc khác thì hắn mặc dù gan lớn cũng phải giật mình, ngược lại không phải bộ dáng không biết gì khi nhìn thấy ma thủ lần đầu tiên. Đây là chỗ phong ấn tứ chi của cự ma, tu luyện giả bình thường cả đời chỉ sợ đều khó mà gặp được. Bản thân mình trong mấy năm ngắn ngủi đã gặp 2 lần, thật đúng là duyên phận thâm sâu. Nhưng lão giả kia là ai, thoạt nhìn hình như có chút quen mặt, chẳng lẽ cũng là đệ tử Nguyên Ma Môn? Nhưng thoạt nhìn tu vi rất cao nha. Liễu Minh lần đầu tiên nhìn thấy tế đàn thì đã thi chuẩn ẩn nặc thuật che lấp thân hình của mình. Giờ phút này hắn từ trong hoảng sợ tỉnh táo lại, lập tức tâm niệm nhanh chóng chuyển động, tự định giá tình hình trước mắt. Cự túc lớn mà hắn nhìn thấy đang có dây xích màu ngà sữa trói buộc. Nếu không lúc trước nhìn thấy ma thủ như vật sống kia thì hắn đã sớm bỏ chạy mất dạng trước tiên. Hôm nay hắn nhìn thấy ma túc trên tế đàn thì sắc mặt âm tình bất định, biến hóa nhiều lần. Sở dĩ hắn không chạy khỏi đây có nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn nhân cơ hội này biết rõ một khí thần bí và phong ấn. Dù sao ban đầu ở phong ấn chi địa khác hắn nhìn thấy ma thủ chống trời, vừa phục sinh không lâu thì đột nhiên quỷ dị lâm vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại thì ma thủ không còn bóng dáng. trong cơ thể lại nhiều ra một Liễu Minh không hiểu nổi. Nếu nói cả hai chúng nó không có chút liên hệ gì, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng hiện tại đối mặt với cự ma, quân lâm của Vân Xuyên Đại Lục sau thời thượng cổ, thì một cọng lông từ tứ chi bị phong ấn là có thực lực thâm bất khả chắc, tự nhiên trong lòng hắn phải cẩn thận. Liễu Minh cứ như vậy lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, vẫn không nhìn thấy cự túc trên tế đàn có dị động nào. Rốt cuộc hắn cắn răng một cái đi qua tế đàn. Hiện tại chính là cơ hội tốt để hiểu rõ bọt khí thần bí trong người hắn, cũng có thể là cơ hội duy nhất. Cho nên mặc dù biết rõ tới gần tế đàn này sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng bất chấp. Dù sao trải qua chuyện đoạt xá lần trước, hắn đối với bọt khí thần bí cương kỵ tới cực điểm. Nếu không phải biết rõ chân diện mục thì chỉ sợ về sau thực sự trong cuộc sống khó mà yên tâm. Lập tức cách tế đàn mấy trượng, thân hình Liễu Minh không hề che giấu hiện ra. Đồng thời không khách khí dán lên người mấy tấm phủ lục, bên ngoài thân lập tức hiện ra đủ các màu sắc. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tuồn ra hắc khí, quay tròn ngưng tụ hóa thành một con dao long màu đen, dương nanh múa vuốt xoay quanh người hắn. Đồng thời thân hình của Liễu Minh ngực bụng dán bùa, mà trên người còn có lân phiến bao phủ. Kể từ đó hắn mới hít sâu một hơi, rốt cuộc bước lên cầu thang. Một bước, hai bước. Sau mấy lần hô hấp, Liễu Minh rốt cuộc đã bước lên đỉnh của tế đàn. Hai chân dừng lại đánh giá chung quanh và cái ma túc ở trước mặt mình. Ma túc chân ma. Khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn không cảm nhận được ở trong linh hải có gì khác thường. Thở dài một hơi, trong nội tâm lại xuất hiện nghi ngờ. Nhưng một lúc sau, ánh mắt của hắn lại nhìn qua vài kiện đồ vật trên mặt đất. Một kiện cánh quạt màu bạc, một đoàn sương mù màu đen và một viên tinh thạch bóng loáng. Cánh quạt màu bạc thì không nói, thần niệm hắn đảo qua thì phát hiện linh khí này đã bị hỏng, thậm chí tu bổ lần nữa cũng không có giá trị quá lớn. Ngược lại thì tinh thạch và sương mù màu đen làm hắn chấn động. Liễu Minh lật tay một cái, hấp lực truyền ra, đoàn sương mù màu đen và tinh thạch bay tới. Sương mù màu đen vừa vào tay, lập tức làm cánh tay hắn trầm xuống. Liễu Minh hai mắt sáng rõ, không chút do dự, há mồm thổi ra một đoàn sương mù. Cuồng phong nổi lên, sương mù màu đen bị cuốn đi, lộ ra bên trong một cái đoàn dịch ngưng thành hình viên châu. Nhất nguyên trọng thủy, quả nhiên là một giọt nhất nguyên trọng thủy, nhưng hình như đã bị người ta dùng thủ pháp đặc thù tế luyện qua. Liễu Minh thì thào nói, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dùng khí lực hiện giờ của hắn, cầm giọt trọng thủy này thì có chút quá sức, có thể thấy được giá trị của nó còn nhiều hơn cái viên mà hắn có. Về phần tinh thạch màu đen, bằng khí tức phát ra, Liễu Minh đã biết đây là tinh hạch của ma mãng. Đây là do hắc xà biến hóa trở thành lông chân của cự ma mà buông bỏ. Mà chuyện hắn cần cuối cùng chính là sau khi trở về báo cáo công tác cho trưởng môn của Nguyên Ma Môn. Liễu Minh cẩn thận thu vật này lại, sau đó quét qua nhìn chung quanh, thấy một đống mảnh vỡ màu đen. Những mảnh vỡ này là cái hồ lô màu đen mà Đan Cam lúc trước đã phóng xuất và rơi xuống mà có. Hôm nay tự nhiên nó đã nát không thể nát hơn, không dùng được nữa. Liễu Minh dọc theo biên giới của trận pháp bị hủy đi phân nửa, lại đi qua ma túc của ma tộc này vài vòng. Ở trong nội tâm không ngừng so sánh với cái bàn tay chống trời mà hắn nhìn thấy trước kia. Trong lúc này, ma túc nằm trong trận pháp, không có cọng lông nào nhúc nhích cả, toàn bộ cứ giống như tử vật. Liễu Minh thấy tình hình này thì không khỏi nhướng mày. Hắn không có từ ma túc cảm nhận được một chút ma khí này. Chuyện này khác với cánh tay chống trời lúc trước. Liễu Minh dừng bước lại, trong nội tâm nhanh chóng chuyển động. Hắn lật tay một cái và trong tay xuất hiện một cây châm nhỏ màu xanh. Chính là hạ phẩm linh khí bích ảnh châm. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay run lên, châm nhỏ liền hóa thành một đạo bích quang bắn ra ngoài. Mục tiêu chính là lòng bàn chân không có lân phiến che chắn kia. Phanh một tiếng, đột nhiên lông ở gần gan bàn chân biến hóa, nó biến cao vài trượng, sau đó khẽ động đánh bay bích ảnh châm. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt hơi đổi, lùi ra sau hai bước, nhưng trong tay bấm niệm pháp quyết càng dồn dập. Chỉ thấy bích ảnh châm xoáy lên, đâm vào lòng bàn chân lần nữa, nhưng lần này có tiếng xé gió vang lên, lập tức hóa thành mấy trăm đạo châm ảnh. Phốc một tiếng, mà lông cứng đã biến hóa nửa khúc trên bỗng nhiên khẽ đảo, biến thành cự mãng màu đen, há miệng phun ra một đạo hắc hà. Bích mang bị hào quang cuốn lấy, sau đó tán lạn yên diệt. Chỉ còn lại một cây châm, lại bị cự mãng nhảy chồm lên nuốt vào trong bụng. Liễu Minh đang bấm niệm pháp quyết thấy vậy sắc mặt trầm xuống. Giờ phút này hắn đã mất đi liên hệ thần thức với bích ảnh châm. Nhưng trải qua lần giao thủ này, hắn đã tìm hiểu đại khái thực lực của cái lông cứng, đó chính là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Sau khi hắc xà nuốt bích ảnh châm cũng không có biến thành lông cứng, mà ngược lại cái đầu phát ra âm thanh tê tê, gắt gao nhìn thẳng vào Liễu Minh. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, trong tay pháp quyết biến đổi, lúc này ánh sáng màu xanh rậm rạp hiện ra, nhanh chóng ngừng kết ra hơn 10 đạo phong nhận. Đi, tay áo của hắn cuốn tới quát khẽ một tiếng. Lúc này phong nhận trước người đánh tới con rắn nhỏ. Rắn nhỏ cực kỳ tức giận, đột nhiên nó huyễn hóa ra 10 cái đầu, mỗi đầu để há miệng nuốt lấy phong nhận vào trong bụng. Sau khi 10 con rắn nuốt xong thì hóa thành một con rắn. Hơn nữa thân hình đột nhiên khẽ động, hóa thành một cỗ hắc khí lao thẳng tới Liễu Minh. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, nửa người trên không động đậy, hai chân của hắn như lắp nhỏ xo nhảy lên cao. Phanh một tiếng, hắc khí đánh vào biên giới trận pháp run lên, lần nữa lại hóa thành hắc xà dữ tợn. Nhưng mà kệ, nó liều mạng giãy giụa thế nào, phần lông phía sau và cái chân đã kéo căng hết mức, căn bản không cách nào lao thẳng về phía trước. Nhưng sau một khắc, hắc xà há miệng phun ra hắc hà chớp động. Phanh một tiếng, một đoàn quyền ảnh đánh xuống hung hăng nện vào đầu hắc xà. Chính là một quyền của Liễu Minh làm cho hắc xà định phun hắc hà cũng tiêu tán. Sau đó kim quang trong tay hắn lóe lên, một cái đoàn kiếm màu vàng hiện ra, trở tay huyễn hóa ra một đạo kiếm quang dài một trượng chém xuống. Phốc một tiếng, kiếm quang bỗng nhiên chém xuống, xuất kỳ bất ý chém lên giao giới giữa hắc xà cùng bộ phận không phải là lông cứng, lại lóe lên chém nửa đoạn hắc xà xuống. Hắc xà kêu lên hai tiếng, sau đó hóa thành một cọng lông cứng dài chừng 2 thước từ trên không trung rớt xuống. Nhưng mà một chém này giống như đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Những cọng lông khác của cái chân chấn động biến hóa thành hắc xà há miệng lao tới. Nhưng vừa đến với mép biên giới của trận pháp thì lại không thể tiến thêm, kéo căng hết mức. Liễu Minh thấy vậy không khỏi cười rộ lên. Hiển nhiên là những hắc xà này linh trí không cao, thủ đoạn công kích chỉ có một, khoảng cách công kích lại bị hạn chế. Nếu là như thế thì hắn không cần sợ hãi. Liễu Minh trong miệng thét dài một tiếng, trong nội tâm thúc giục kiếm quyết. Đoàn kiếm màu vàng lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng kích xạ ra ngoài. Trong lúc nhất thời bóng kiếm lạnh lẽo chớp động, đây chính là ngự kiếm thuật của kiếm tu. Mấy đạo kiếm quang chém xuống, một lần nữa hóa thành đoàn kiếm rơi vào tay Liễu Minh. Tất cả hắc xà trên không trung đều bị chém đứt. Trên mặt đất lưu lại hơn 10 cọng lông, dài 2 thước. Đám lông cứng còn sót lại lúc này bay ngược trở về, trực tiếp rút vào trong cái chân, không lao ra ngoài nữa. Giống như chúng đã bị Liễu Minh chém thì sợ hãi vậy. Liễu Minh thấy vậy có chút kinh ngạc. Sau một phen suy tính, tay áo lại run lên, một mảnh hắc khí bay ra cuốn lấy những cọng lông cứng. Hai ngón tay hắn khẽ động vững vàng kẹp chặt thứ này. Nhưng một màn kinh người xuất hiện, ngón tay hắn vừa tiếp xúc lông cứng thì hắc quang chớp động, hai đầu của lông cứng huyễn hóa thành một cái đầu rắn, lại quay như thiểm điện cắn vào bàn tay Liễu Minh. Nhưng Liễu Minh giống như đã sớm có phòng bị, đột nhiên cổ tay run lên. Một lực chấn động khó có thể hình dung từ tay chuyển đến, trực tiếp truyền vào trong hai con hắc xà. Phanh một tiếng, hai cái đầu lâu hắc xà run lên, hóa thành một cỗ hắc khí tán loạn, lần nữa trở thành cái lông cứng như trước, chỉ là nó đang vặn vẹo mà thôi. Lúc này, đoàn kiếm màu vàng của Liễu Minh thu lại, một đạo phù lục màu vàng bắn ra, vừa vặn dán lên cái lông cứng. Sau đó phủ văn màu bạc từ trong phù lục cũng bắn ra tiến vào lông cứng biến mất không còn. Bên ngoài thân của lông cứng có màu đen óng ánh, lập tức nhổ ra, ngân văn, nhàn nhạt như hạt gạo, sau đó đình chỉ hoạt động biến thành tử vật. Lông cứng kỳ dị như thế lại đến từ tứ chi cự ma bị phong ấn thời thượng cổ, Liễu Minh tự nhiên không có khả năng buông tha. Hắn lại dán thêm mấy cái phù lục, sau đó lấy hộp ngọc ra cất lông cứng vào. Thời gian còn lại, Liễu Minh lại dùng thủ pháp tương tự thu lấy số lông cứng còn lại. Về phần công dụng của chúng thì Liễu Minh đã sớm nghĩ kỹ. Lúc trước lông của yêu tử lông xanh có thể luyện chế ra bích ảnh châm, nhưng mà lông cứng của cựu ma là tài liệu luyện chế linh khí cao cấp nhất. Nếu hắn có thể tìm được luyện khí đại sư phù hợp, nó không chừng còn có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí phi châm. Liễu Minh giải quyết một chút lông cứng xong, lại quay qua nhìn cự túc suy nghĩ một chút. Hư không một chiêu, một đạo phong nhận lăng không hiện ra, cổ tay run lên bắn thẳng về phía trước. phanh một tiếng, phong nhận không có bất kỳ ngăn cản nào. Rắn chắc chém lên bàn chân nhưng không làm được gì. Thần sắc của Liễu Minh bình thường không có vẻ gì ngoài ý muốn. Ngược lại trong miệng lẩm bẩm, hai tay hợp lại một phần. Một đạo phong nhận dài nửa trượng hiện ra, cũng vèo một tiếng, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc thì thanh kiếm lóe lên, phong nhận chém lên lòng bàn chân bắn ngược trở về. Xem ra, cho dù không có lân phiến che chắn, phòng ngự của cụ Túc vẫn đã vượt qua tưởng tượng. Sắc mặt Liễu Minh đại biến. Xem ra, những đại năng ở sau thời thượng cổ không thể hủy diệt thân thể của cự ma, mới không có cách nào đành phong ấn nó. Nghe đồn đây là sự thật 10 phần rồi. Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái, sau đó lại lật tay. Kim Nguyệt kiếm hiển hiện ra, cổ tay run lên, một đạo kiếm quang kim sắc chém ra. Oanh một tiếng, kiếm quang vô cùng sắc bén chém lên cự Túc, mặc dù không bị bắn ra, lóe lên tức thì chui thẳng vào không thấy bóng dáng. Lần này Liễu Minh thực sự trợn mắt há hốc mồm. Hắn có chút không thể tin tưởng, cổ tay run lên lần nữa, lúc này lại bổ ra mấy đạo kiếm quang, đồng dạng chém lên mặt ngoài, rồi biến mất. Lần này Liễu Minh thực sự là mất hết hy vọng. Nếu như vật sắc bén nhất trong tay hắn là Kim Nguyệt kiếm cũng không thể làm gì, chỉ sợ đúng là không có thủ đoạn nào khác. Về phần chặt đứt những sợi xích màu ngà sữa, nếu hắn không nổi điên thì chắc chắn sẽ không làm vậy. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh lại nếm thử hỏa đạn thuật, băng chùy thuật, các loại phép thuật công kích, nhưng hiệu quả không có gì khác nhau. Liễu Minh theo biên giới của pháp trận lần nữa đi đi lại lại xung quanh cự Túc, ánh mắt nhìn qua mỗi tấc của bàn chân này. Nếu là địa phương bị chém đứt, đã bị một tầng da của lân phiến màu đen bao phủ lấy, căn bản không lộ ra nửa phần huyết nhục bên ngoài. Về phần địa phương khác thì không có chút ấn ký nào cả, căn bản không có nhược điểm để lợi dụng. Đột nhiên, bước chân của Liễu Minh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào lân phiến nhỏ hơi nghiêng to như cái chậu rửa mặt phía trên chân. Trên mặt hắn hiện ra biểu lộ giật mình. Nếu như hắn không nhìn lầm, vừa rồi bỗng nhiên, trên lân phiến này có văn tự màu tím không biết là gì, hơn nữa lóe lên rồi không thấy nữa. Nhưng làm cho Liễu Minh cảm thấy có chút điên cuồng, văn tự này có chút cổ quái, rõ ràng là văn tự cổ đại chưa thấy bao giờ, lại có thể biết rõ hàm nghĩa phát âm của nó, giống như trời sinh đã biết vậy. Tao ngộ chuyện quái dị như thế này, tự nhiên làm cho hàn khí trong lòng hắn bốc lên. Nhưng mà Liễu Minh suy nghĩ như vậy thì có chút giận mình. Sở dĩ xuất hiện loại chuyện này, 10 phần có quan hệ tới chuyện đoạt xá lần trước. Không phải là hắn nhận ra loại văn tự màu tím này, mà là người đoạt xá lúc trước nhận ra văn tự này. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà lưu lại trí nhớ trực tiếp cho Liễu Minh. Sau khi trải qua chuyện bị đoạt xá lần trước, trở lại tông môn thì hắn tìm kiếm không ít điển tịch có liên quan tới nó. Bên trong xác thực có đề cập qua chuyện người bị đoạt xá thất bại, phân họa, nhân họa đặc phúc. Những người này bị người khác đoạt xá thất bại thì tinh thần lực phóng đại, trực tiếp thôn phệ đi bộ phận trí nhớ của người đoạt xá, hoặc là đã học được công pháp bí thuật của người kia. Đương nhiên, cũng có người bị đoạt xá tuy lúc ấy đoạt xá không thành công, nhưng sau đó thần thức của mình bị tinh thần ấn ký của người đoạt xá ảnh hưởng tới, sau đó nổi điên mà chết. Hắn chỉ đạt được trí nhớ văn tự thượng cổ của người đoạt xá trái lại thập phần rất bình thường. Nhưng mà Liễu Minh nghĩ lại lai lịch của văn tự màu tím rồi lại chẳng được gì, cũng không quá mức nhớ tới. Mặc dù như thế thì Liễu Minh cũng không buông tha cơ hội tốt như thế này. Ánh mắt hắn không nháy chút nào, nhìn chằm chằm vào lân phiến màu tím như cái chậu rửa mặt. Lúc này hắn mới phát hiện, lân phiến này hình như còn to hơn một chút, càng thêm tối tăm một chút. Hắn nhìn qua chừng một bữa cơm, trên lân phiến hắc quang lóe lên, văn tự màu tím cũng lóe lên rồi biến mất. Thình lình vẫn là văn tự lúc trước. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm khẽ động, vẫn nhìn chằm chằm bất động. Kết quả tiếp qua một thời gian ngắn, thời điểm văn tự hiện ra, bỗng nhiên miệng hắn đập lầm rầm ân tiếc khó hiểu. Phốc một tiếng, văn tự màu tím hiển hiện lại lập tức ngưng trệ, hiển hiện bất động ở trên lân phiến. Cùng một thời gian lân phiến ở gần đó xuất hiện hào quang, lại một văn tự màu tím khác hiện ra. Đồng tử Liễu Minh có chút co rụt lại, nhưng trong miệng vẫn không chút do dự đọc ra. Kết quả là cổ tự màu tím kia đã dừng lại trên lân phiến. Lân phiến có chữ thứ 3 hiện ra. Cứ như vậy, mỗi khi hiện ra một văn tự thì Liễu Minh lập tức đọc nó. Một lát sau, 9 cổ tự xuất hiện ở 9 vị trí, nhưng trừ chuyện đó ra thì không có gì cả. Liêu Minh thấy vậy nhíu mày. Thời điểm hắn đang đứng trầm ngâm tại chỗ, bỗng nhiên há miệng không ngừng niệm đọc toàn bộ 9 chữ này, mơ hồ đó là một loại pháp quyết nào đó. Phanh một tiếng, lúc hắn đọc ra âm tiết cuối cùng, 9 cổ tự màu tím chốc ra khỏi lân phiến, nhưng mà cửa túc ở trước mặt lại chuyển ra âm thanh trầm đục. Tuy âm thanh không lớn, nhưng chẳng biết tại sao làm cho trái tim Liễu Minh nhảy mạnh. Liễu Minh cả kinh, cơ hồ vô ý thức lập tức lùi ra phía sau mấy bước. Nhưng mà qua mấy hô hấp sau, cơ túc lại chuyển ra âm thanh trầm đục, âm thanh mơ hồ lớn hơn một vòng. Mà trái tim Liễu Minh lại đập mạnh theo. Lần này sắc mặt hắn đại biến, âm thanh trầm đục từ trong cơ túc chuyển ra có quy luật, hơn nữa ngày càng giống như tiếng nổ, càng lúc càng nhanh, giống như có trái tim bên trong đang sống lại. Qua một lát sau, cả thế đàn có âm thanh bang bang nhảy lên đều đều. Liễu Minh đặt bàn tay lên lồng ngực của mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ phút này tim hắn đập theo tiếng cự túc, dựa theo tần suất đập thì cho dù hắn liều mạng dùng pháp lực cải biến cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Lúc này khí huyết trong tim của hắn quay cuồng, có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời. Không tốt, Liễu Minh không chút do dự quay người lại, lập tức chạy ra khỏi tế đàn. Tuy cự túc sinh ra biến dị không rõ, nhưng vì vạn nhất rời xa tốt hơn. Thế nhưng vào lúc này âm thanh trong cự túc từ từ dừng lại, sau đó bên ngoài những lân phiến màu đen xuất hiện tơ bạc, hơn nữa ngưng tụ lại ở chính giữa, hình thành nên một con mắt màu bạc to như quả trứng gà. Cũng hơi động một chút, ánh mắt ngưng tụ nhìn thẳng Liễu Minh, tơ bạc trong mắt phóng đại. Sau một khắc, Liễu Minh cũng cảm giác được không khí bốn phía siết chặt, một cỗ hấp lực không cách nào tưởng tượng hiện ra, lập tức kéo thân hình của hắn bay ngược ra phía sau. Tình hình này làm cho hắn cảm thấy chấn động. Hắn lúc này nhìn qua lân phiến hình thành con mắt màu bạc kia, trong nội tâm trầm xuống. Sau đó không kịp suy nghĩ nhiều, lớn tiếng hét lên, hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó thân hình trở nên nặng nề, xu hướng bay ngược ra, dừng lại. Một tay lật thân một cái, đoạn kiếm màu vàng lăng không hiện ra, chém về phía sau. Xì lạp một tiếng, kim quang lóe lên, chém, đứt hấp lực này. Liễu Minh đại hỉ, một tay bấm niệm pháp quyết, muốn một lần nữa phá không mà đi. Nhưng vào lúc này trên tế đàn lại oanh một tiếng trầm đục, toàn bộ lân phiến bên ngoài cự túc dựng đứng lên. Mà mỗi mảnh lân phiến có ngân quang chớp động, thình lình hiện ra con mắt màu bạc lập lè, chừng 300-400 cái lập tức nhìn thẳng vào Liễu Minh. Liễu Minh quay đầu vội vàng nhìn thấy cảnh này, tự nhiên hàn khí bốc lên. Bên ngoài thân hắn có dao bằng sương mù không ngừng xoay động, sau mấy lần chớp động đã ở cách đó vài trăm trượng. Trong lòng buông lỏng, thời điểm cho rằng không có trở ngại, thì bỗng nhiên con mắt màu bạc ở trên cửa túc bắn ra hào quang, sau đó lại phun ra một đạo tơ bạc, chỉ thoáng cái đã tiến vào hư không rồi biến mất. Sau một khắc, không gian bốn phía của Liễu Minh chấn động cùng một chỗ, mấy trăm đạo tơ bạc bỗng nhiên từ trong hư không bay ra, sau đó lóe lên xuyên thủng qua các loại hào quang bên ngoài cơ thể của hắn, quấn thân hình của hắn cứng ngắc, rồi đột nhiên kéo qua phía tế đàn. Liễu Minh tự nhiên là dốc sức liều mạng thúc giục pháp quyết, nhưng pháp lực trong cơ thể lại bị tơ bạc quấn cho nên mất linh, đồng thời một cỗ năng lượng không biết tên rót vào người hắn, làm tứ chi của hắn lười biếng không có chút khí lực. Tâm của Liễu Minh lập tức chìm xuống đáy cốc. Cùng một thời gian thì ngân quang trên ma mục của cự túc, những sợi xích màu ngà sữa vùi sâu trong cự túc phát ra âm thanh ông ông, sau đó sợi xích này hóa thành hình dáng bảy màu, lại phát ra kim sắc hỏa diễm và buộc chặt hơn. Đột nhiên bị sợi xích bảy màu trói chặt, cộng thêm kim sắc hỏa diễm đốt, mấy trăm con mắt màu bạc lúc này chớp động bất định, đồng thời phát ra những âm thanh xì xì quái dị, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy thu nhỏ lại. Cùng lúc đó thì một đạo hào quang màu bạc sáng ngời, sau đó là những tia sáng bạc lỏng ra, lộ ra một cỗ hắc khí hóa thành cái miệng lớn, đóng mở, lao thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy tế đàn dị biến và cự túc hóa thành cái miệng lớn thì nội tâm hoảng sợ có thể biết. Nhưng dưới tình hình bị quản chế chỉ có thể lập tức kéo tới gần cự túc mà thôi. Tâm niệm của hắn thay đổi nhanh chóng, cắn răng đưa ra quyết định. Một khi bị cự túc kéo tới gần thì hắn thả trọng thương chân nguyên cũng muốn phun ra thiên cương kiếm phôi ở trong người. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nếu đem kiếm phôi này phát ra uy năng khủng bố, đại khái là thứ duy nhất có thể gây tổn thương cho cự túc này. Mà hắn chỉ cần chịu qua được khoảng thời gian này thì những sợi xích kia sẽ chấn áp được cự thúc trở lại. Nhưng đúng vào lúc này, trong cơ thể Liễu Minh bỗng nhiên chuyển ra một cảm giác quen thuộc khác thường. Trong nội tâm của Liễu Minh khẽ động, tinh thần lực lập tức quét qua cơ thể. Chỉ thấy bọt khí có những hạt đậu óng ánh trong cơ thể sôi trào trong lúc này, cũng chớp động lên từng hồi, từ đó tuôn ra một loại cảm giác khát vọng tung tăng như chim sẻ, mà mục tiêu chính là cự thúc trên tế đàn. Liễu Minh tự nhiên đại hỉ, đang muốn làm thứ gì đó, bọt khí trong linh hải lại lóe lên, phốc một tiếng, những sợi tơ bạc quấn quanh người Liễu Minh và hắc diễm đang bốc cháy, nhào nhào hóa thành khói xanh không thấy bóng dáng. Không có những tơ bạc này, thân hình bị lôi kéo cũng dừng lại, pháp lực và tứ chi của hắn khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt cự thúc trên thế đàn, mấy trăm con mắt màu bạc chân lên phiến biến mất, cũng lóe lên và tán loạn yên diệt. Nhưng mà cự thúc bị sợi xích trói chặt thì dốc sức liều mạng vặn vẹo giấy ruộng. Mà hắc khí biến hóa cái miệng đẩy máu kia dốc sức liều mạng, trong miệng phun ra hắc khí càng nhiều. Liễu Minh thấy vậy tự nhiên cũng kinh hỉ nảy ra. Bọt khí thần bí quả nhiên có quan hệ thật lớn với tứ chi của cự ma bị phong ấn. Nhưng sau một khắc, cự thúc đột nhiên phát ra những tiếng kêu quái dị. Phăng một tiếng, một đạo hắc khí phun ra như suối, lóe lên tức thì sụp đổ, lập tức chui vào trong thân hình của Liễu Minh, điên cuồng tiến vào trong bọt khí thần bí trong linh hải. Liễu Minh cảm thấy hắc quang sáng rõ, hai tay ông một tiếng, thì thần thái buồn bã nhắm mắt lại. Cái miệng lớn phun ra hắc khí cuồn cuộn vẫn đang tiếp tục quán trú vào thân thể Liễu Minh, mà bản thể cự túc thì từ từ rút nhỏ lại, sau đó bắt đầu khô quắt. Cùng lúc đó, dây xích bảy màu vang lên những âm thanh ông ông, đồng thời từ đó thả ra kim sắc hỏa diễm, cơ hồ đem trọn tế đàn bao phủ trong biển lửa. Liễu Minh hai mắt mở to dò xét cảnh sắc chung quanh, cười khổ không thôi. Giờ phút này hắn thình lình lâm vào trong không gian thần bí tối tăm mịt mờ. Không gian này so với lúc trước rời đi không khác nhau quá lớn. Sau đó Liễu Minh thoáng cảm tra một phen và tùy ý tìm nơi ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng tự định giá những gì bản thân trải qua. Không hề nghi ngờ lần này là bị trực tiếp kéo vào trong không gian, khẳng định có quan hệ tới hắc khí và cự thúc phun ra trên tế đàn. Tuy hắn tiếp xúc với cột sáng nhưng mà thần thức đã bị lôi kéo vào đây, nhưng vẫn thông qua tinh thần lực cảm ứng được ở trong cột sáng ẩn chứa ma khí khổng lồ khủng bố. Nói như thế thì hắn tổng hợp lại, bọt khí thần bí trước kia không chỉ một lần hấp thu pháp lực trong cơ thể cùng cánh tay khổng lồ chống trời đột nhiên biến mất. Đây là điều kiện bản thân mình tiến vào không gian. Có lẽ là cần hấp thu thật nhiều năng lượng, mà mỗi lần bọt khí thần bí hấp thu đủ năng lượng thì đều mang lại cho không gian này một ít dị biến, cũng có liên quan tới năng lượng khác nhau. Thời điểm lần trước bị hấp thu pháp lực là làm cho không gian này lớn hơn một chút, sau đó là cánh tay khổng lồ chống trời biến mất, làm cho không gian này nhiều ra một Liễu Minh. Nếu dựa theo quy luật như vậy mà suy tính, bàn tay chống trời và bàn chân này chính là bộ phận của cự ma, bị hấp thụ hẳn là năng lượng ma khí. Chắc hiện giờ trong không gian này sẽ xuất hiện thêm Liễu Minh thứ hai. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, phải chăng thực sự là thế thì hắn cần phải tự mình xác nhận. Hắn vẫn không nhất trí là chính mình ở trong không gian này nhưng lại không được bao lâu. Lần đầu tiên lúc bàn tay chống trời xuất hiện nhưng hắn trực tiếp hôn mê cũng gặp một giấc quái mộng. Liễu Minh xếp bằng trong không gian thần bí, thời điểm âm thầm tự định giá, bỗng nhiên cả không gian khẽ run lên, đỉnh đầu hắn xuất hiện những tiếng nổ ầm ầm. Liễu Minh cả kinh, vội đằng ngẩng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian này có sương mù màu cho, chẳng biết lúc nào bành trướng mãnh liệt. Bên trong tiếng oanh minh từng cơn, sương mù điên cuồng chuyển động, cả trên không mơ hồ hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ. Liễu Minh biến sắc, vô ý thức vội vàng rút lui vài bước, một tay ở trong hư không rung lên một chảo, lúc này đoạn kiếm màu vàng hiện ra, bộ dáng như lâm đại địch. Đúng lúc này trong vòng xoáy vang lên âm thanh chói tai, bỗng nhiên một đoàn hắc khí từ trong đó bắn ra ngoài, xung kích với vòng xoáy. Oanh một tiếng, vòng xoáy ở lối ra hiện ra một tầng màu vàng trắng, vừa vặn đem lối ra của vòng xoáy này chặn lại chắc chắn. Hắc khí va chạm vào màn sáng, lúc này tia sáng trắng phóng đại đem hắc khí hút vào. Sau khi quét sạch thì màn sáng mới ngừng lại, đông cứng như lúc ban đầu. Hắc khí trên bầu trời chuyển ra tiếng kêu bén nhọn, quay tít một vòng, sau đó lại hóa thành gương mặt cực lớn. Khuôn mặt ngũ quan thình lình sống liễu minh, độc nhất vô nhị. Chỉ có hai mắt là ngân diễm chớp động, mặt mũi tràn đầy thần sắc điên cuồng. Há miệng ra, gương mặt khổng lồ phun ra vô số hỏa cầu màu đen, điên cuồng trùng kích màn sáng màu trắng. Qua một thời gian, hắc diễm và tia sáng trắng giao hòa với nhau, từng đợt chấn động hiện ra. Tiếng nổ mạnh ầm ầm mơ hồ truyền ra khắp cả không gian. Liễu Minh thấy tình hình quỷ dị, trong nội tâm càng hoảng sợ, bàn tay cầm đoạn kiếm màu vàng đã đổ ra mồ hôi lạnh. Nhưng màn sáng thì kỹ xảo cao hơn một bậc, hắc diễm dần dần bị ánh sáng trắng làm bại lui liên tục, gương mặt khổng lồ không còn phun hắc diễm nữa, màn sáng vẫn bình yên như lúc ban đầu, không hề có chút vết tích. Đúng lúc này, bỗng nhiên màn sáng xuất hiện vặn vẹo, tia sáng trắng rậm rạp chẳng chịt bắn ra ngoài, thoáng cái làm gương mặt kia bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Gương mặt khổng lồ rít lên, sau đó khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng hình thể đã nhỏ hơn một vòng, ánh mắt nhìn qua màn sáng tràn ngập vẻ không cam. Nhưng mà lúc này, vòng xoáy có tiếng sấm nổi lên, từ bốn phương tám hướng tuôn ra vô số hổ quang điện, đan vào cùng một chỗ, đồng thời đánh vào gương mặt khổng lồ kia. Gương mặt màu đen khổng lồ thế vậy gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên một lần quay đầu bắn ra xa, bộ dáng như thối lui trở lại. Đúng lúc này thì bỗng nhiên màn sáng màu trắng phun ra từng tia sáng ti ti, chỉ thoáng cái đã quấn chặt lấy gương mặt khổng lồ màu đen lại. Gương mặt màu đen giãy giụa phun ra hắc diễm, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào giãy thoát, chỉ có thể mắt thấy điện quang bốn phía bắn xuống bị triệt để bao phủ vào trong. Gương mặt khổng lồ không ngừng kêu lên thảm thiết, mỗi lần bị hộ quang điện màu xanh đánh trúng một cái, trên người lại toát ra một cỗ khói trắng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Mặc dù gương mặt khổng lồ phun hắc diễm ra ngăn cản, một lát sau vẫn là thất bại liên tục, sau đó hoảng sợ chấn kinh. Lúc này, ở trong vòng xoáy tuôn ra hộ quang điện màu xanh càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã hóa thành lôi điện chi hải. Gương mặt khổng lồ nhìn thấy vậy, cơ hồ không tiếp tục chạy nữa. Lúc này gương mặt nhìn qua phía Liễu Minh, trên mặt thay đổi một tia dữ tợn. Bỗng nhiên gương mặt khổng lồ nói lẩm bẩm liên tục, một loại âm thanh chú ngữ tràn ngập khí tức man hoang hiện ra. Mà Liễu Minh tại nghe xong chú ngữ này trong lòng giật mình. Tuy loại chú ngữ này hắn chưa từng nghe qua, nhưng mẫu ngôn ngữ thì chính là văn tự màu tím trước đó không lâu hắn đã đọc được. Thời điểm ở trong lòng hắn kinh nghi không biết nguyên do, thì gương mặt khổng lồ trong vòng xoáy đã tự bạo. Một sóng địa chấn hiện ra, thoáng cái, đã bức tia sáng ra vài phần. Nhân cơ hội này, vèo một tiếng, một tinh thạch màu xanh từ vị trí nổ tung hiện ra, thoáng vài cái đã chui thẳng vào trong lôi hải. Phanh một tiếng thật lớn vang lên, tinh thạch màu bạc bị ngân quang bao phủ, màn sáng màu trắng xì lạp một tiếng, sau đó xuất hiện một vết nứt như hạt gạo. Phốc phốc một tiếng, một tia hắc ti nhỏ tí nhân cơ hội này uốn éo bắn thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh vừa nhìn thấy một màn này thì lập tức không cần suy nghĩ đưa đoạn kiếm lên, trong tiếng suy suy hóa thành bóng kiếm trùng trùng điệp điệp bổ ra, đồng thời ánh sáng màu đỏ hiện ra trong tay, một tầng lân phiến bỏ thẫm bao phủ cả cánh tay, một cỗ sức lực chuyển đến từ quyền đấm. Nhưng một màn khó tin xuất hiện, hắc khí ti ti dài hơn 10 thước này vậy mà bỏ qua bóng kiếm rậm rạp và lực cản lớn, nó chỉ thoáng cái, hoa ảnh đã chui thẳng vào mi tâm của Liễu Minh, rồi đâm thẳng vào bên trong. Liễu Minh kinh hãi không cần suy nghĩ, hai đầu lông mày linh quang lóe lên, liền đem tinh thần lực của mình dốc sức liều mạng ngăn cản hắc khí. Lập tức trước lông mi ngưng tụ ra tinh thần to như bàn tay. Chỉ va chạm chính diện thì âm thanh giòn vang đã hiện ra, tình thuẫn lóe lên và hoàn toàn phi hôi yên diệt. Liễu Minh cảm thấy cái đầu ông một tiếng, một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế truyền ra, thân hình hắn loạng choạng ngã xuống, thế chút nữa trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Nhưng có tiểu thuẫn tinh thần lực thực chất hóa ngăn cản một chút, hắc khí tí ti kia hơi dừng lại, bên trên run lên, muốn một lần nữa xông vào mi tâm của Liễu Minh. Đúng lúc này ở trên vòng xoáy không trung có sét đánh xuống, một đạo thanh sắc hổ quang điện lóe lên, đánh thẳng vào hắc khí tí ti kia. Một tiếng hét thảm vang lên, thì hắc khí bị đánh tán loạn, yên diệt. Trong đó hơn phân nửa hắc khí đều bị sấm sét tiêu diệt, chỉ có non nửa hắc khí là bị cuốn đi. Liễu Minh chỉ cảm thấy điện quang trước người sáng lên, thân hình không tự chủ được bị một cỗ sóng nhiệt khét lẹt đánh lui. Sau đó là đụng lưng vào vách đá phía sau. Nếu không phải trên người hắn có linh giáp bằng da của giao long thả ra một tầng ánh sáng đỏ để giảm sốc, thì chỉ sợ va chạm này đã khiến hắn phải choáng đầu hoa mắt. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì tinh thần lực biến thành tiểu thuẫn, bị hao tổn chân nguyên, Liễu Minh vẫn đang cảm thấy ẩn ẩn là hơi đau đầu, một bộ dáng như muốn hôn mê. Không chờ cho hắn có hành động gì, trước mắt chấn động, hắc khí không có chỗ nào để phát tiết cũng chui vào trong mi tâm của hắn. Lần này ở trong miệng Liễu Minh tự nhiên bị dọa kêu to một tiếng, nhưng bỗng nhiên trong tai lại nghe được âm thanh ô ô. Hắn vội vàng nhìn qua tiếng kêu, chỉ thấy trong vòng xoáy màu xám trên không trung có một bóng dáng lóe lên rồi biến mất. Nhưng chờ khi hắn tập trung nhìn kỹ thì tia hoàng hồ quang điện rậm rạp chẳng chịt lại không thấy gì nữa. Là vị tiền bối nào ở đây? Liễu Minh nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu xám, đứng thản thân thể chậm rãi hỏi. Nhưng sau một lúc lâu, trừ không trung có tiếng sấm sét thì căn bản không bất luận kẻ nào trả lời. Chẳng lẽ ta thực sự nghe lầm hay sao? Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm kinh nghi bất định. Đúng lúc này thì trong không trung âm thanh ầm ầm vang lên, vòng xoáy khổng lồ lấy mắt thường có thể trông thấy được bằng tốc độ đang bay nhanh thu nhỏ lại, bên trong toàn bộ hồ quang điện tán loạn đi. Lập tức vòng xoáy sắp thở triệt để biến mất, bên trong chấn động cùng một chỗ, một quái vật khổng lồ từ đó rơi xuống, một tiếng vang thật lớn nổ mạnh và rơi cách Liễu Minh có vài thước. Cả hư không đều chịu chấn động mạnh mẽ, còn Liễu Minh thì trợn mắt há hốc mồm. Vật ấy rõ ràng là một tòa bia đá cao 2 trượng, nửa bộ phận phía trên trong suốt như ngọc, nửa dưới thì lại sơn đen như mực, mà chính giữa dấu giao giới có đồ án đồng hồ cát, bên trong còn có những hạt cát màu bạc chậm rãi rơi xuống. Đây là... Liễu Minh liếm bờ môi khô khốc, chần chờ một chút vẫn chậm rãi đi qua. Hắn cũng đi quanh tấm bia vài vòng, sau khi quan sát bia đá, trong đó ẩn hiện vô số hình vẽ ma quái kỳ lạ, một bộ dáng dương nanh múa vuốt thập phần dữ tợn, mà hình vẽ trung tâm của đồ án có khắc 3 văn tự cổ màu tím: Hồn Thiên Bi. Liễu Minh thì thào dùng ngôn ngữ của nhân tộc đọc ra tên của tấm bia đá, sắc mặt hắn âm tình bất định. Nhưng thời điểm hắn nhìn qua tấm bia, đột nhiên trong nội tâm nhảy lên, đứng ở trước tấm bia đá bất động. Hắn không nhìn nhầm thì đồ án thấy cát màu bạc phía trên ít đi, mà phía dưới tích lũy cát bạc nhiều hơn. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, lặng lặng nhìn qua đồ án đồng hồ cát, không nói một lời. Kết quả hơn 10 hô hấp thì bỗng nhiên đồng hồ cát lóe lên, bên trong ngân quang cũng lóe, hạt cát màu bạc phía dưới lóe lên, lại rơi xuống chừng hơn 10 hạt. Liễu Minh khẽ thở một hơi, ánh mắt nhìn quét qua đồng hồ cát, chỉ thấy hạt cát phía trên mỏng hơn một tầng, chỉ có chừng 100 hạt mà thôi. Tâm niệm của hắn nhanh chóng chuyển động, trong lúc nhất thời cũng không biết dị tượng của đồng hồ cát rốt cuộc đại biểu cho ý tứ gì. Hắn ngẩng đầu nhìn qua phía trên, chỉ thấy vòng xoáy khổng lồ sớm đã không còn nữa, một lần nữa khôi phục lại vách sương mù. Liễu Minh tự định giá trong chốc lát thì cúi đầu nhìn qua tấm bia đá, bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay chạm vào tấm bia đá trắng nõn kia. Đầu ngón tay tiếp xúc tấm bia đá thì có một cỗ ý tứ ấm áp hiện ra trong lòng. Trong nội tâm, Liễu Minh dùng mình đem ngón tay rút ra, sau đó lại chạm vào tầng màu đen bên dưới. Kết quả có một cảm giác lạnh buốt truyền tới.